Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 441. Ta chính là có tài năng người. Đều đã tới đây, ngươi cho là ta giống như là nói đùa người sao? Lâm Phàm nói. Hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, tạm thời trước đối phổ thông môn phái động thủ, dù sao ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Tà Minh Tông môn thật sự là quá nhiều, tuy nói đã hình thành một cỗ đại thế lực, nhưng tất cả những thứ này chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Nội bộ chính là năm bè bảy mảng, muốn tan rã rất là đơn giản, chỉ cần đem những cái kia đỉnh tiêm tông môn hủy diệt là được. Đừng nói Bạch Trảm Phong trợn tròn mắt, người còn lại cũng là như thế. Bọn hắn là thật không nghĩ tới vậy mà thật người tới nhà tông môn. Có mấy vị hơi lui về phía sau một chút, có sợ hãi chi ý, muốn chạy trốn chạy khỏi nơi này. Nhưng bởi vì Bạch Sư Huynh không có đi, bọn hắn tạm thời chờ một chút. Lâm Huynh, cái này tông môn mặc dù là phổ thông tông môn, nhưng theo ta được biết, cái này tông môn rất tà môn, tu luyện chính là máu đạo, dùng sinh linh tiên huyết đến tu luyện, tại bình thường môn phái bên trong cũng là số một số hai. Liền chúng ta những người này đi lên, sợ là sẽ chỉ trở thành khẩu phần lương thực của người khác à. Bạch Trảm Phong nói, hắn hy vọng có thể bỏ đi Lâm Phàm không thiết thực ý nghĩ. Nghe được nói như vậy, càng là sâu hơn hắn dẫm đạp trước mắt cái này tông môn ý nghĩ. Bạch Huynh, làm gì lo lắng những này, ai trở thành ai khẩu phần lương thực cũng còn nói không chính xác. Muốn mạnh lên phải có nhiều dũng khí, nếu như ngay cả dũng khí này cũng không có, như thế đời này tử giã chỉ có thể trở thành trong mắt người khác sâu kiến. Lâm Phàm nói, đạo lý lớn chính là một cái sọt ném ra. Liền xem các ngươi có nguyện ý hay không mắc câu. Bạch Trảm Phong hối hận a, trước đây liền không nên cùng đối phương điên, nhưng bây giờ quay đầu còn kịp sao a? Đúng a, hiện tại rút lui còn kịp. Người ta tạm thời không biết rõ bọn hắn đến, chỉ cần lập tức rút lui, không tham dự trong đó liền tuyệt đối sẽ không có chuyện. Nhưng rất nhanh, hắn ý tưởng này liền bị tan vỡ. Lâm Phàm trực tiếp dắt giọng gào thét muốn tới phá quán. Cũng đi ra cho ta. Nổ tung, tất cả mọi người trong gió lộn xộn, luôn cảm giác là đi lên một con đường không có lối về, mà lại có rất lớn khả năng chết ở chỗ này. Du sư đệ phấn chấn, thể nội nhiệt huyết đang sôi trào. Hắn đối Lâm Phàm vẫn tương đối tín nhiệm, cảm giác nhân sinh đỉnh phong sắp đến. Đi, nhóm chúng ta đi lên. Lâm Phàm khua tay nói, chỉ là đối với những người này có chút thất vọng, cứ như vậy không có lá gan cũng dám tự xưng là tà minh. Có gì có thể sợ? Xích Huyết Tông, đây là phổ thông trong tông môn thuộc về lợi hại tông môn. Chỉ cần có một vị đạo cảnh có thể tấn thăng đến đạo cảnh, liền có thể vinh dự trở thành trung đẳng môn phái. Lâm Phàm tại chân núi kia một giọng, triệt để đem Xích Huyết Tông kinh động đến. Phá quán, đối với Xích Huyết Tông người mà nói, bọn hắn có chút mộng, chỉ cái gì đây, đầu óc cũng có vấn đề không thành, ai lớn gan như vậy dám đến nơi này phá quán, coi như muốn chết cũng không có như thế muốn chết a. Rất nhanh, Bạch Trảm Phong vẻ mặt nghiêm túc cùng sau lưng Lâm Phàm, mà cái khác người càng không cần phải nói, cả đám đều bị hù sắc mặt trắng bệch. Đi đường thời điểm, hai chân ngay tại run rẩy. Tông môn nội bộ, Xích Huyết Tông tông chủ phất phất tay, nhường một tên trưởng lão tiến đến nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu như là một chút hạng giá. Áo túi cơm hỏi rõ ràng lai lịch, trực tiếp đem diệt đi. Dám can đảm đến Xích Huyết Tông gây chuyện, đều phải chết, nhất là bây giờ thời khắc mấu chốt này. Là Lâm Phàm bọn hắn đạp đến trên núi, phát hiện Xích Huyết Tông các đệ tử cũng tụ tập ở nơi đó. Nghi hoặc nhìn xem bọn hắn thời điểm, nội tâm của bọn hắn cũng hoảng không được. Lâm Phàm chắp tay mà đi, lạnh nhạt cười nói, Xích Huyết Tông quản sự ra một cái, một tên người mặc áo bào đỏ lão giả đi tới. Hắn là Xích Huyết Tông trưởng lão, người đưa ngoại hiệu huyết tế lão ma, tu luyện công pháp vạn phần tà ác, cần dùng sinh linh tiên huyết đến tu luyện, bây giờ là âm dương cảnh cường giả, cũng không biết tu luyện tới cảnh giới cỡ này, giết bao nhiêu sinh linh. Lão phu chính là Xích Huyết Tông trưởng lão, các ngươi là người phương nào? Huyết tế lão ma lạnh giọng hỏi. Một cái nhãn thần nhìn lại, kinh khủng uy thế phô thiên cái địa, trừ bỏ Lâm Phàm vô sự bên ngoài, Bạch Trảm Phong bọn người chỉ cảm thấy lạnh cả người, trên người tiên huyết đều đã lạnh thấu, thật là khủng khiếp. Bạch Trảm Phong thân thể run rẩy, đối phương khí chàng thật sự là quá cường đại, căn bản là không có cách đối mặt đối phương, có lẽ lần này thật phải chết ở chỗ này, coi như báo ra tự mình tông môn danh tự, Xích Huyết Tông cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Bởi vì Xích Huyết Tông căn bản cũng không đem bọn hắn tông môn để vào mắt. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ta là ai không trọng yếu, nghe nói các ngươi Xích Huyết Tông cũng tạm được, vừa vặn ta những này tiểu huynh đệ tu vi một mực tăng lên không được, nghĩ đến là thiếu khuyết một chút đan dược, cho nên liền đến ngươi cái này làm điểm đan dược, có vấn đề gì không? Lời này vừa nói ra, hiện trường cực hạn yên tĩnh, tất cả mọi người mộng thần trạng thái. Huyết tế lão tổ nhíu mày, thần sắc ngưng kết, giống như không có nghe minh bạch, có lẽ là bị Lâm Phàm lời nói này cho làm mắt trợn tròn. Sống nhiều năm như vậy, thật sự là hắn là chưa từng gặp qua dạng này người. Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 66. Xích Huyết Tông các đệ tử nổi giận, người này là tới quấy rối, dọa dẫm vậy mà dọa dẫm đến bọn hắn tông môn trên thân. Rõ ràng chính là không có đem Xích Huyết Tông để vào mắt. Bạch Trảm Phong sợ hãi rất, Lâm huynh, ổn lấy điểm, nhận cái sai, nói cho đối phương chúng ta đi sai, có được hay không? Hắn là thật thật khẩn trương, nhận lầm làm gì, lại không đi nhầm. Không phải ngươi nói với ta, phụ cận cũng liền cái này Xích Huyết Tông một cái tông môn. Nói xong cầm cái này tông môn khai đao, vậy liền cái này tông môn. Lâm Phàm nói, Bạch Trảm Phong có chút tự bế, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn đại não nhanh chóng vận chuyển, đến cùng nên làm cái gì mới có thể sống lấy ly khai. Má ơi, hối hận không kịp. Lúc trước đầu óc chính là có bệnh a, vậy mà lại cùng hắn tới đây. Lâm Phàm gặp huyết tế lão ma một mực không có mở miệng, cau mày nói, làm sao ta Lâm Phàm cứ như vậy thật mất mặt, cùng các ngươi yếu điểm đan dược, các ngươi cũng không chịu cho không nên ép ta đánh không thành, mẹ nó. Hiện tại lúc này đã không phải là tự bế, mà là trong gió lộn xộn. Bạch Trảm Phong cũng nghĩ quỳ trên mặt đất, cho các vị đại lão dập đầu. Nhóm chúng ta là vô tội, thật không phải là cố ý tới đây gây chuyện, đều là hắn mang chúng ta. Muốn trách thì trách hắn, cùng nhóm chúng ta là không có quan hệ. Đại ca, bá đạo, dù sư đệ giọng nói trầm thấp, bội phục đến cực hạn. Hắn tại Tà Minh lăn lộn lâu như vậy, liền cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua như thế bá khí người, mà lại đối với mình cũng rất không tệ. Phu phu, có người quỳ. Bạch Trảm Phong sau lưng những sư đệ kia, có mấy vị không thể thừa nhận huyết tế lão ma kia âm trầm nhãn thần, trực tiếp quỳ trên mặt đất, vùi đầu không nói, chỉ có thể phát hiện thân thể của bọn hắn tại kịch liệt run rẩy. Lâm Phàm quay đầu phát hiện có người quỳ xuống đất, bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Quỳ trên mặt đất người, nghe nói lời nói này, cũng rất nhớ gào thét, thất vọng cái rắm a, là nhóm chúng ta tuổi còn rất trẻ, bị các ngươi cho hố có được hay không? Huyết tế lão ma tức nhãn thần lăng lệ vạn phần, nhưng sau đó không những không giận mà còn cười. Thật không nghĩ tới người tuổi trẻ bây giờ lớn lối như thế. Thôi, giết liền xong việc, hoặc là dùng đối phương tiên huyết tu luyện. Lâm Phàm cảm giác Xích Huyết Tông thành tâm không tệ. Các đệ tử cũng rất cố gắng cung cấp điểm nộ khí. Dù là tu vi không được, đều có thể cung cấp 66, xem như theo khía cạnh tán đồng cách làm người của hắn. Đến cùng có cho hay không đan dược ta mang theo ta tiểu lão đệ nhóm đến các ngươi tông môn? Cũng chỉ có một mục đích, ngươi nếu là sẽ không lại cho, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Phàm quát, từ trên thân Lôi Vân học được, chính là muốn phách lối bá đạo. Không phục chính là XXX các ngươi. Huyết tế lão ma giận dữ. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Lập tức, huyết tế lão ma trên thân bộc phát ra lăng lệ uy thế. Kia là âm dương cảnh khả năng phát ra thiên uy. Vĩ ngạn, mênh mông cuồn cuộn, liên miên không ngừng ba. Không cho mặt mũi như vậy sao? Lâm Phàm bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. Mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Ngay sau đó, một đạo hung thú hư ảnh lơ lửng mà ra. Cao trăm trượng viên ma dữ tợn gầm thét. Kinh khủng cuồng bạo khí tức quét sạch toàn bộ thiên địa. Kia là cái thế hung uy, chừng hủy diệt hết thảy. Lâm Phàm thi triển chính là viên ma quyền. Trước đây thật lâu tu luyện, bây giờ đã tại Tà Minh. Vậy dĩ nhiên đến thi triển một chút hung ác công pháp. Mà viên ma quyền liền rất phù hợp điều kiện. Huyết tế lão ma nghĩ động thủ đem Lâm Phàm chém giết. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn cảm nhận được Lâm Phàm trên thân phát tán ra cái chủng loại kia kinh khủng chi uy lúc. Cả người cũng mộng, cảm giác tử vong, hắn cảm giác được tử vong khí tức đem hắn bao phủ. Thậm chí hắn cũng tin tưởng, đợi lát nữa nếu là động thủ, tự mình sẽ bị cái này tiểu tử chém giết. Lúc có ý tưởng này thời điểm, huyết tế lão ma liền vung lấy đầu. Không thể nào, đánh, huyết tế lão ma đem trên thân khí thế thu hồi. Chờ đã, ngươi nói ngươi là tới làm gì, huyết tế lão ma hỏi. Bạch Trảm Phong có chút mộng. Nhưng hắn kinh hãi nhất chính là vừa mới là chuyện gì xảy ra. Lâm huynh sau lưng đồ chơi kia là làm sao hình thành? Lâm Phàm nói, đằng sau ta những này tiểu huynh đệ thiếu khuyết đan dược tu luyện. Liền muốn theo các ngươi Xích Huyết Tông làm điểm đan dược. Liền hỏi ngươi có cho hay không? Mẹ nó, cho ngươi cái đầu a. Nhưng chân thực tình huống chính là huyết tế lão ma cảm giác được không thích hợp. Đối phương khí tức rất mạnh, liền liền hắn âm dương cảnh tu vi cũng chịu không được. Làm sao bây giờ khẳng định đừng để ý đến chuyện sự tình này. Nhất định phải đem việc này hồi báo cho tông chủ, giao cho tông chủ đến định đoạt. Đây là một chuyến vũng nước đục, hơi thao tác không thích đáng, có rất lớn khả năng sẽ chết. Huyết tế lão ma bình ổn lại. À, nguyên lai là chuyện này. Việc này còn xin chờ một lát, ta đi báo cáo tông chủ, còn xin chờ một lát, cái gì huyết tế lão ma biến hóa nhường Bạch Trảm Phong có chút xem không hiểu. Gặp quỷ, vừa mới cũng suýt chút nữa thì động thủ, làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này, liền liền Xích Huyết Tông các đệ tử đều có chút không thể nào tiếp thu được. Cái gì tình huống, đối phương đều đã phách lối như vậy. Không đem hắn giết chết, ngược lại đi thông chi tông chủ. Đây là cái quỷ gì? Lâm Phàm nhìn xem Bạch Trảm Phong bọn người. Nhìn thấy chưa? Ta liền nói với các ngươi. Lo lắng cái gì? Căn bản cũng không cần lo lắng. Mấy cái kia quỳ trên mặt đất. Mau dậy, các ngươi dạng này làm sao để cho ta mang các ngươi tiến bộ? Thật là quá nhát gan. Bạch Trảm Phong rất xấu hổ. Hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Huyết tế lão ma chuyện gì xảy ra? Êm mềm làm sao lại dừng tay? Hẳn là thật như hắn suy nghĩ như thế. Nhưng không có khả năng a. Cái này có chút nói không đi. Đại ca, ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi. Du sư đệ kiên định không thay đổi tin tưởng Lâm Phàm. Biểu tình kia liền là ai đến nói với ta, ta đều không tin. Ta liền tin đại ca. Ngươi xem như có chút mới có thể. Lâm Phàm gật đầu, đơn giản tán dương vài câu. Du sư đệ đắc chí, cảm giác chính mình là có tài năng người. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.